chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, tổ tiên cấp hấp huyết quỷ. Lúc này, châu Âu nữ tử tay vẫn như cũ còn bóp ở Lâm Thi Nghiên trên cổ. Lâm Thi Nghiên biểu lộ càng ngày càng thống khổ, sắp không được. Lý Bình tự nhiên minh bạch Lâm Thi Nghiên đối Vương Đại Đông tới nói ý vị như thế nào. Vương Đại Đông nữ nhân, cũng là hắn nghịch lân, chạm vào thì giận, điểm này, từ lần trước phiêu tuyết sự tình liền có thể nhìn ra được. Vì phiêu tuyết, hắn có thể không tiếc hết thảy, cho nên, hắn nhất định phải cứu Lâm Thi Nghiên, coi như không bởi vì cái này. Hắn cũng không có khả năng để một người ngoại quốc tại Hoa Hạ lãnh thổ phía trên dương oai. Thủ vệ Hoa Hạ lãnh thổ, bảo vệ Hoa Hạ nhân dân, cái này vốn là thần thuẫn thành viên trung cực sứ mệnh. Dù là, vì thế đánh đổi mạng sống đại giới cũng sẽ không tiếc. Nhưng, phiền toái thì phiền toái tại, Lâm Thi Nghiên tại trong tay đối phương, để hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá, hiện tại Lâm Thi Nghiên rõ ràng nhanh đến cực hạn, muốn là lại không động thủ lời nói, chỉ sợ Lâm Thi Nghiên thì nguy hiểm. Tựa hồ cảm nhận được Lý Bình trên thân sát ý, nữ tử tà mị cười một tiếng, đừng nhúc nhích a, nếu không ta liền trực tiếp vặn gãy cổ nàng. Lý Bình nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay tại tình huống 10 phần cháy bỏng tình huống dưới. Kim đỉnh cao ốc đỉnh đầu cột thu lôi đột nhiên đứt gãy. Ngay sau đó từ không trung rơi xuống, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được là cột thu lôi đang rơi xuống thứ 19 lầu cửa sổ thời điểm vậy mà đột nhiên chuyển hướng. Mãnh liệt hướng về Lâm Thi Nghiên văn phòng đâm tới. Ao ao ao, pha lê vỡ vụn ra. Phốc, dài hơn 2 mét. Trẻ em to bằng cánh tay cột thu lôi trực tiếp theo châu Âu nữ tử bụng đâm vào đi. Cường đại quán tính mang theo thân thể hướng về, sau bay đi, cuối cùng bành một tiếng bị đinh ở văn phòng trên vách tường. Lâm muội muội, ngươi không sao chứ? Lúc này, Vương Đại Đông cũng rốt cục đi vào Lâm Thi Nghiên văn phòng. Đại Đông ca, ta không sao, khụ khụ. Lâm Thi Nghiên bưng bít lấy cổ mình, từng ngụm thở hổn hển. Vừa mới nếu như không phải cái kia không biết từ chỗ nào bay tới cột thu lôi. Chỉ sợ lúc này nàng đã ngừng thở, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Vương Đại Đông ôm thật chặt Lâm Thi Nghiên, trên đường trở về, hắn đều nhanh muốn lo lắng chết, sợ hắn không kịp đuổi tới. Lâm Thi Nghiên tao ngộ cái gì bất chắc, thậm chí hắn đã nghĩ kỹ, bất kể là ai thương tổn Lâm Thi Nghiên, hắn đều nhất định sẽ làm cho đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu hữu ngươi nhìn, hai người ôm vài phút, Lý Bình âm thanh vang lên tới, Vương Đại Đông lúc này mới quay đầu nhìn về phía cái kia bị cột thu lôi đinh ở trên tường nữ nhân. Nữ nhân cũng chưa chết đi. Bụng cùng miệng bên trong đều là máu tươi tuôn ra. Tay nàng cầm nắm tại cột thu lôi phía trên, tựa hồ muốn đem theo trong thân thể rút ra. Vương Đại Đông buông ra Lâm Thi Nghiên, ánh mắt vô cùng âm trầm đi qua, trực tiếp bắt lấy cột thu lôi phần đuôi, sau đó bỗng nhiên đè xuống. Cột thu lôi nhất thời vào trong đâm mười mấy cm. A, nữ nhân liền lập tức là phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nàng tuy nhiên bị cột thu lôi đâm trúng, nhưng cột thu lôi đỉnh chóp là so sánh tỉ mỉ, nhỏ nhất địa phương, bất quá 1 cm nhiều, nhưng thô nhất địa phương, lại khoảng chừng đường kính 10 cm. Cho nên, cứ việc cột thu lôi xuyên qua thân thể nàng, nhưng cũng không có cho nàng tạo thành chí mạng thương hại. Nhưng theo Vương Đại Đông mỗi nhiều đem cột thu lôi đi đến đâm vào một bộ phận. Nàng bụng vết thương liền sẽ mở rộng. Mà lại, bởi vì cột thu lôi mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng. Cho nên mỗi đi vào một điểm, đều sẽ mài xuống tới một khối lớn huyết nhục. Loại cảm giác này, cùng mở ngực mổ bụng cũng kém không nhiều. Nữ nhân đau khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Bất quá, Vương Đại Đông không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Tay cầm nắm lấy cột thu lôi mũi nhọn, không ngừng đi đến đâm vào đi. Cột thu lôi thô nhất địa phương, có thể khoảng chừng mười mấy cm. Muốn là tất cả đều đâm vào đi, cũng liền mang ý nghĩa nữ nhân bụng sẽ xuất hiện một cái đường kính mười mấy cm hang lớn. Nói như vậy, đoán chừng nội tạng thì lại nhận hủy diệt tính phá hư. Nhưng Vương Đại Đông căn bản chính là muốn giết chết đối phương. Cho nên, hắn mới không quan tâm nữ nhân có thể hay không chết. Cột thu lôi cùng vách tường ma sát phát ra rợn người thanh âm. Lý Bình đúng lúc đó cản tại cửa phòng làm việc, không cho bên ngoài nhìn đến bên trong tình cảnh. Dù sao tràng cảnh này đối với người bình thường tới nói quá huyết tinh tàn nhẫn. Bên ngoài người chỉ có thể nhìn thấy một cái mang máu, cương châm, theo văn phòng trong vách tường truyền tới, cũng nương theo lấy từng đợt rên thống khổ âm thanh. Vương Đại Đông một mực đem ngay ngắn cột thu lôi hoàn toàn cắm đến cùng. Lúc này mới một phát bắt được đối phương tóc, ngữ khí rét lạnh hỏi, người nào phái ngươi đến? Nữ nhân miệng bên trong không ngừng chảy lấy máu tươi, trên mặt lại là mang theo khiến người ta dùng mình ý cười. Xem ra cũng không có mở miệng ý tứ, không nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai? Vương Đại Đông cười lạnh, nói xong trực tiếp răng rắc một tiếng theo làm bằng gỗ trên bàn công tác vặn phía dưới một cái chân tới. Đứt gãy chỗ cao thấp không đều, tương đương sắc bén, Vương Đại Đông trực tiếp đem cọc gỗ bỗng nhiên cắm ở nữ nhân lớn. Trên đùi, bị cọc gỗ đâm trúng địa phương, trắng như tuyết da thịt lập tức bắt đầu mục nát khô cạn. A, nữ nhân phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Dường như lúc này bị thống khổ so với bị cột thu lôi đâm xuyên thân thể còn muốn thống khổ. Đầu gỗ trời sinh cũng là lớn nhất khắc chế hấp huyết quỷ đồ vật. Bị đầu gỗ đâm vào thân thể bên trong, hội cho bọn hắn mang đến to lớn thương tổn. Nếu như bị đầu gỗ đâm trúng trái tim, bọn họ thậm chí sẽ chết. Bất quá, nữ hấp huyết quỷ tựa hồ so sánh kiên cường, vẫn không có mở miệng. Vương Đại Đông lại kéo một đầu chân bàn, sau đó đâm vào nàng một cái chân khác phía trên. Cuối cùng, Vương Đại Đông lại tại hai bờ vai đều cắm một cái cọc gỗ. Tình cảnh này, xem ra tàn nhẫn cùng cực, thì liền Lâm Thi Nghiên đều có chút cảm giác được hoảng sợ. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến Vương Đại Đông tàn nhẫn như vậy một mặt. Nữ hấp huyết quỷ mặt ngoài thân thể da thịt xuất hiện đại diện tích hư thối. Nguyên bản xinh đẹp mặt mười phần vặn vẹo, nhưng vẫn là không nói. Rốt cục, Vương Đại Đông mất đi kiên nhẫn, đem sau cùng một cái nhất một cái cọc, hướng thẳng đến nữ hấp huyết quỷ trái tim cắm tới. Hấp huyết quỷ chỉ cần bị cọc gỗ đâm xuyên trái tim, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc! Cọc gỗ trực tiếp xuyên thấu nữ huyết quỷ ở ngực, nữ hấp huyết quỷ thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mục nát, khô cạn, trong nháy mắt thì biến thành một bộ mười phần khủng bố thây khô, thì liền tấm kia tuyệt mỹ mặt cũng biến thành nhăn nhăn nhúm nhúm, như là hư thối, buồn nôn cùng cực. Vương Đại Đông tay đè tại nữ hấp huyết quỷ trên đầu, nội lực khuấy động, muốn đem nữ hấp huyết quỷ thân thể chấn vỡ. Nhưng để hắn giật mình là, nữ hấp huyết quỷ khô cạn thân thể tựa hồ dị thường cứng rắn. Nội lực vậy mà không có tác dụng. Hắn còn tưởng rằng là nội lực cường độ không đủ, bởi vậy lại đa dụng một thành công lực. Cuối cùng, Vương Đại Đông dùng tới 10 thành công lực, cũng không thể chấn vỡ nữ hấp huyết quỷ thi thể. Vương Đại Đông rốt cục biến nhan sắc, tiểu hữu, chỉ sợ đây là một cái tổ tiên cấp hấp huyết quỷ. Lúc này, Lý Bình đột nhiên mở miệng nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. ở đây cái ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.